Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 132, Hạng Liên. Chỉ cần là tỷ tỷ dạy, ta đều nguyện ý học tương đương, đối với su nết thiện ý. Hades đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng hết sức tò mò quái lực thuật. Như thế nào để như vậy một con non mềm tay nhỏ bé trắng noãn sản sinh như vậy to lớn uy lực? Tiểu Hades thật ngoan, cười sờ sờ Hades đầu. Sunet cũng không tị hiềm một bên Yuhi Kurenai, vừa đi vừa bắt đầu hướng về phía Hades giảng giải từ bản thân tương đương quái lực thuật. Cái kia, Sunet đại nhân, ta có phải hay không? Thức thời Yuhi Kurenai vừa định phải về tránh, đã thấy Sunet khoát tay áo. Không sao cả nói đến. Không có gì, ngươi là ảo thuật hình ninja à? Đang dễ dàng học gần người thể thuật kỹ xảo. Nghe xong Sunet lời nói, Yuhi Kurenai cũng không chối từ nữa, yên lặng theo ở phía sau nghe. Quái lực thuật cũng không có gì chiêu thức cố định, nó chỉ là một bộ phát lực cùng vận chuyển chakra kỹ xảo. Bất quá trong đó tinh vi tính phi thường phức tạp, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ, như vậy một quyền một cước trong sẽ tăng phúc sức mạnh rất lớn. Đương nhiên, nếu là nắm giữ không tinh nói, cũng sẽ không làm thương tổn tự thân. Chỉ bất quá đối với địch nhân tạo thành thương tổn không có lớn như vậy mà thôi. Đây cũng là Sunet yên tâm dạy cho một cái 5 tuổi tiểu quỷ nguyên nhân. Sunet tỷ tỷ, ta đã hoàn toàn nhớ kỹ. Thẳng đến Sunet giảng giải 3 lần về sau, Hades mới, chỉ có, gật đầu hồi đáp, kỳ thực lấy trí nhớ của hắn. Sunet nói qua một lần hắn liền đã hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Nhưng là vì nhân nhượng phía sau Yuhi Kurenai, Hades làm bộ để Sunet nhiều giảng giải mấy lần, đồng thời còn cố ý hỏi rất nhiều vấn đề mấu chốt. Những vấn đề kia cũng để cho Sunet ở tâm lý thầm khen một cái Hades lý giải năng lực. Dạy xong quái lực thuật về sau, thời gian đã trôi qua mấy giờ, mà khoảng cách Konoha cũng đã không xa. Phía trước chính là Konoha, ở một cái phân nhánh lộ khẩu, Sunet hít một hơi thật sâu, hướng về phía trước mặt phương hướng xa một cái dưới, dường như muốn xuyên thấu qua một mảnh kia sơn lâm biển cây, đi xem đến Konoha quen thuộc kia đường nét một dạng. Như vậy chúng ta ở nơi này phân biệt a. Thu hồi ánh mắt của mình, Sunet bình phục lại chính mình bởi vì cảnh thương thế tâm tư. Hướng về phía Yuhi Kurenai mỉm cười gật đầu. Sau đó nàng xoay người, bình tĩnh liếc nhìn vẫn theo thật sát bên người nàng Hades. Tiểu Hades, chúng ta tiếp theo gặp lại lạp. Sunet ngồi xổm người xuống, nhãn thần nhu hòa nhìn chăm chú vào Hades, hướng về phía hắn ôn nhu cười cười. Hồi Konoha về sau muốn thật tốt nghe lời Ahad, đừng lại đi lạc, nha, tiếp qua mấy tháng ngươi đại khái cũng muốn thượng nhẫn giả trường học a. Đến lúc đó có thể cùng trong trường học những người bạn nhỏ cùng nhau chơi, liền sẽ không như thế cô đơn. Sunet tỷ tỷ, người cũng muốn thật tốt chiếu cố mình Ahad. Biết Sunet rời đi không cách nào giữ lại, Hades cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cùng với nàng nói lời từ biệt. Shizune đi theo Sunet phía sau, yên lặng nhìn Hades. Đối với mình ban đầu hoen không giải thích được đưa cho một con Sota, nàng có chút không thể tiêu tan. Đương nhiên Shizune tâm lý cũng không phải là đang trách cứ Hades cái gì. Cái kia không phải lỗi của hắn, cũng không phải Sunet lỗi. Cùng với nói nàng là bị Sunet lấy công bằng lý do ép buộc, không bằng nói là mình ở mờ. Bởi vì nàng cũng rất tò mò Hades trong cơ thể cái loại này sinh mệnh năng lượng. Mà ở cái kia sau đó, Hades cái này nguyên bản xa lạ tiểu chính thái liền ở nàng tâm lý để lại một chút vết tích. Hades, ngươi phải cố gắng lớn lên Ahad. Nếu như ngươi tại nhẫn giả trong trường học lấy ưu tú thành tích tốt nghiệp, ta và Sunet đại nhân sẽ tìm thời gian đi Konoha nhìn ngươi tương đương. Shizune ngồi xổm Hades trước mặt, sờ đầu hắn một cái. Ta nhất định sẽ trở thành một ưu tú ninja. Nếu như đến lúc đó Sunet tỷ tỷ và Shizune tỷ tỷ không tìm đến ta, ta phải đi tìm các ngươi. Hướng về phía Shizune nặng nề gật đầu. Hades cùng với các nàng tiêm cho mũi thuốc dự phòng, vì sau này gặp lại lưu lại lời dẫn. Đúng rồi, Shizune tỷ tỷ, ngươi còn muốn sao? Nhìn đối diện thiếu nữ cái kia tiếu lệ khuôn mặt, Hades con ngươi hơi đổi, đột nhiên hỏi như vậy nói. À, ta muốn cái gì? Shizune có chút mơ hồ. Sinh mệnh năng lượng lạp. Ta sinh mệnh năng lượng có thể trị thương thế. Các ngươi phải ly khai ta thời gian thật dài. Nếu như về sau bị thương làm sao bây giờ? Cho nên thừa dịp hiện tại, ta đích truyền một ít cho ngươi cùng Sunet tỷ tỷ a. Hades nghiêm trang nói đến. Sau đó hắn liền thấy đối diện thiếu nữ, mặt cười lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ tươi. Hồng, cái kia đen bóng hai tròng mắt cũng mang theo một chút hoảng loạn. Ôi chao, cái kia, ta, nàng nói năng lộn xộn, cũng không biết là muốn cự tuyệt, còn là muốn tiếp thu phần hảo ý này. Bất quá Hades cũng không nhiều quản. Thừa dịp Shizune hiện tại đang ngồi xổm trước người hắn, cùng chiều cao của hắn ngang hàng chi tế, Hades nhanh chóng nhón chân lên hôn lên, nho nhỏ cánh tay cũng trên khay thiếu nữ cài ót, làm buông ra Shizune lúc, đáng thương này thiếu nữ kém chút mất thăng bằng ngã nhào trên đất. Được rồi, kế tiếp là Sunet tỷ tỷ. Hades chạy chậm đến Sunet bên người lôi kéo vạt áo của nàng. Tiểu quỷ, ta cũng không cần a. Liếc mắt một cái im ắng đứng ở một bên Iwuhi Kurenai. Sunet đỏ mặt khoát tay áo, có chút không ưỡn ẹo lệch rồi phía dưới. Nhãn thần lại vừa lúc cùng dường như dạng lấy Mizuiro sáng bóng Shizune hai tròng mắt đối diện cùng một chỗ. Shizune lập tức che mắt cờ đỏ bừng mặt cười xoay người sang chỗ khác. Sunet tỉ tỉ. Tới nha tương đương, Hades ngửa đầu, không ngừng lôi kéo Sunet góc áo làm nũng bán manh, còn kém lăn lộn đầy đất. Thật là, Sunet bất đắc dĩ cúi đầu, mang theo cưng chiều nhãn thần liếc nhìn Hades, cuối cùng vẫn đem hắn ôm, hơi đỏ mặt, nhắm lại con mắt hôn một cái đi. Thẳng đến một phút đồng hồ đi qua, Hades mới, chỉ có hài lòng cùng Sunet xa nhau. Xong chưa, tiểu Hades? Sunet đem hắn để xuống, vỗ nhẹ nhẹ một cái ót của hắn. Cứ như vậy lạp, các ngươi nhanh lên trở về Konoha đi thôi. Hades gật đầu, đang chuẩn bị xoay người, nơi khóe mắt lại hiện lên một đạo màu xanh biếc phản quang. Hắn theo đạo ánh sáng kia nhìn sang, phát hiện là Sunet bộ ngực chỗ một sợi dây chuyền. Bên trong nguyên tác từng có giới thiệu, đó là đệ nhất di vật. Sunet phân biệt tặng nó cho quá Nawaki cùng đoạn. Hai người đều là ngày thứ hai liền chết. Điều này cũng làm cho cái này sợi dây truyền mông thượng một tầng không rõ màu sắc. Mà ở nguyên tác trong, cuối cùng nó bị Sunet đưa cho Naruto. Ở đâu? Sunet tỉ tỉ, ta muốn một kiện đồ vật. Hades đột nhiên hướng về phía Sunet nói đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.